cô nhóc đáng yêu và chàng trai lạnh giá. Chương 3, nốt nhạc thứ 3, lần gặp đầu tiên. Góc truyện audio.com, thế là cả nhà nó đến buổi tiệc. Chiếc xe dừng lại ngay nhà hàng có tên Star nổi tiếng nhất Việt Nam. Nói đại đó nha, ở đây hả ba mẹ? Nó nhìn chăm vào nhà hàng. Đúng thế con yêu, ẻo ghê quá, mẹ nó nói. Ba nó xuống xe, mở cửa cho hai mẹ con. Cả ba người cùng nhau vô nhà hàng. Nhà nó vừa mới rô bên trong thì mấy ông chủ lớn sáp rô ba nó, còn mẹ nó thì bị mấy bà vợ của các ông chủ lớn kéo đi. Tám chuyện, chỉ có mình nó đứng như trời trồng ở đó, một lát sau thì có một anh chàng cao to, đẹp trai đi về phía nó. Và hốc ai khác chính là hắn, Thiên Vũ Đoá, xin chào, hắn nói, tô.sign chào. Nó nói, cô chắc hẳn là con gái gia đình họ Lục đúng cô. Ừm, dứt câu, hắn đưa tay ra trước mặt nó. Chả biết làm con khỉ gì nữa. Tô.ans làm gì vậy? Đi theo tôi, hắn kéo tay nó đi thẳng luôn, cô cho nó nói câu nào. Kéo mà té dập mặt con người ta là chết đó anh hai à, té cô đờ cây đâu mà ơi, nhi mà té là tôi chịu cho. Dĩ nhiên là ông chịu rồi, tôi đâu có kéo đâu mà lo. Hai, mọi người có biết hắn lôi nó đi đâu hăm tiết lộ cho biết nè. Hắn lôi nó đến chỗ của ba mẹ nó và ba mẹ hắn. Chắc tám nữa nè, con chào ba mẹ và mấy bác. Nó và hắn đồng thanh, nói xong rồi cả hai nhìn nhau rồi nhìn lại chỗ của ba mẹ hắn và nó. Còn mấy người kia chỉ cười nhẹ, Tuyết Nhi con quen với Thiên Vũ à, ba nó hỏi. Con đâu có quen, anh ấy vừa nói vài câu với con thì đã kéo con luôn tới đây. Chứ con đâu có quen, nó lắc đầu nói, thì ra là thế, ít khi Thiên Vũ nắm tay con gái lắm. Chắc nó có cảm tình với con đó, Tuyết Nhi à, mẹ hắn ghẹo nó. Sao à, bác cứ, đùa, mới gặp nhau có một lần mà đã có cảm tình rồi, hốc có đâu à, nó nói mà có vẻ ngượng. Nó chắc thích hắn rồi nạ, chắc vậy đó, tự tin quá cha nội, chứ sao tôi đẹp mà, bác nói thiệt đó Thiên Vũ là lần đầu tiên nắm tay con gái đấy. Mẹ hắn nói, lần đầu sao, phải, mẹ hắn nói trong sự vui vẻ, tưởng con trai mình có bạn gái ý mà, âu, ra là vậy, thế cho con mượn Thiên Vũ một lát, nó kéo tay hắn tuốt lên sân thượng. Lên đó chi thế ta? Sân thượng, nè chấm ti yêu ai hỏi thiệt cái này nha? Ông nhiêu tuổi rồi, đó ẩn đi, em, 18 cô, 12, nhìn tôi giống con nít lắm à? Đùa thôi, bằng tôi hả, cô, chứ nhiêu, nói đại đi, 15 tuổi cô nương ơi. Hả, bao nhiêu, 15, hả, ờ mà cô.ans chỉ lớn hơn tôi có một tuổi thôi à, cô 14 tuổi sao? Chứ anh tưởng tôi bao nhiêu, thì cỡ tầm 18 tuổi, anh, bộ tôi già lắm. Hả, đồ đáng ghét, mới quen mà đã ghét anh rồi, em cô tội nghiệp anh sao? Ngu sao đi tội nghiệp ông, xí cô phải vì anh lớn hơn tôi thì tôi đã phan chiếc giày rô mặt anh rồi. Hơi y, lần đầu mình mới nói chuyện nhỏ nhẹ với con gái, vậy mà. Thiệt hả, thiệt em cô tin à, cũng hơi hơi tin, mà hồi nãy anh còn kêu tôi là cô mà, sao giờ anh em rồi? Cô biết nữa, chắc tại em đẹp, thôi nha cô đùa đâu, rồi rồi cô hai, sao anh có vẻ cô đờ cây vui vậy? Sao em biết anh cô vui, thì tôi cũng đang cô vui. Ra thế, ba mẹ anh bắt anh phải anh cưới cô tiểu thư nào đó, mà trong khi anh lại cô hề quen biết cô ta. Em mà là cô ta thì hay rồi. Mơ quá cha nội, mớ gì hay .ans đừng có mơ. Tôi cũng bị giống anh cưới ông nội nào đó. Nè Lục Tuyết Nhi, sao thế, đổi cách xưng hô đi. Sao giả, à tại vì tôi nhỏ hơn anh chứ gì. Thì đúng thế mà nè em với anh cùng một trường hợp hay là... Hay là gì, anh với em giả bộ làm bạn trai gái với nhau nha. Cái gì, anh đùa tôi à, thiệt đó, chỉ là giả bộ thôi, để cho ba mẹ anh và em khỏi ép nữa. Anh cũng đâu thấy thoải mái, vì anh nói là tôi cô xứng với anh chứ gì. Làm gì có anh còn mong em làm bạn gái anh nữa kìa. FC ngắn sắc chấm AI thèm, phải cô đó, anh chết anh này. Thế đó, nó và hắn cùng nhau rượt đuổi trên sân thượng nhà hàng vui vui vẻ vẻ. Cô biết tại sao mà khi gặp nó, hắn thấy vui vui trong người cũng che đi cái lạnh giá từ trước đến giờ của hắn xót tiệc ai về nhà nấy. Chứ ở lại làm gì? Nó vừa về tới nhà thì chúc mọi người ngủ ngon rồi vọt lên phòng luôn. Cách chương.